Diệp Bình nhìn về phía Diệp Thần, nghiêm túc nói. Tốt lắm, Diệp Bình ngươi tới. Diệp Thần nói, cùng lúc trước hướng dẫn linh thể không giống, hắn lần này hướng dẫn chính là linh thể dung hợp thời không đạo văn. Trải qua thời gian dài như vậy, những tộc nhân này đã đem hướng dẫn linh thể lúc trước hoàn toàn hấp thu xong, dễ dàng tiếp tục hướng dẫn linh thể mới. Vẫn là Diệp Bình thứ nhất, Diệp Bình đứng ở trước mặt Diệp Thần, thần sắc hơi có chút khẩn trương rồi lại tràn đầy mong đợi. Diệp Thần vẻ mặt nghiêm túc không dám có một tia qua loa, tay phải hướng về phía trước ngưng tụ ra một đạo linh thể, một cổ thời không đạo văn lực bao phủ ở chung quanh linh thể, hắn chậm rãi đem đạo linh thể dung hợp thời không đạo văn lực kia khắc sâu vào trong cơ thể Diệp Bình. A, Diệp Bình đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, mặc dù linh thể này chỉ dung hợp một tia thời không đạo văn lực đó cũng là vô cùng cao, người bình thường muốn hấp thu thời không đạo văn lực thật sự là quá khó khăn. Diệp Bình thống khổ giống to, quanh thân nổi gân xanh, hiển nhiên là nhận đau đớn thật lớn. Hai Diệp gia tộc nhân bàng quan thủ tâm cũng không khỏi ngắt một thanh mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn Diệp Bình. Có hướng dẫn linh thể lúc trước tích lũy xuống kinh nghiệm, Diệp Thần lộ ra vẻ thành thạo rất nhiều, lập tức buông thả thần hồn cần. Góc truyện audio.com, thận dẫn đạo, cách chương.